Đôi mắt Hứa Thanh đỏ lên, lúc này hắn cảm nhận rõ ràng được bên trong. Đạo pháp khiếu thứ 90 ẩn chứa một luồng pháp lực kinh người, cũng cảm nhận. Được từ đạo pháp khiếu thứ 60, thì 29 đạo pháp khiếu còn lại đều đang tràn ra. Những đốm lửa. Những đốm lửa này không ngừng hội tụ lại, giống như muốn hình thành. Đoàn mệnh hỏa thứ 3 cho Hứa Thanh, nhưng bởi vì đạo pháp khiếu thứ 90 mới. Chỉ mở có một nửa cho nên đoàn mệnh hỏa thứ 3 mặc dù đang không ngừng. Ngưng tụ, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể nào hình thành. Thời điểm trước đó Hứa Thanh cũng đã có chút cảm giác cấp bách trong lòng, không phải nói bây giờ chỉ còn cách đoàn mệnh hỏa thứ 3 kém có một chút như vậy, cho nên cảm giác cấp bách của hắn lúc này lại càng mãnh liệt hơn. Hôm nay nhất định phải mở ra cho ta. Hứa Thanh hung hăng nghiến răng. Xuất ra ngọc giản truyền lệnh ra phía bên ngoài. Chuyển hết dạ cưu mà các ty khác bắt được tới đây. Theo Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành viên bộ hung ty lập tức xuất động áp giải dạ cưu từ các ty khác đưa vào bến cảng số 176, mà đại lao. Bến cảng số 176 lúc này thật giống như đã trở thành một cái hắc động thật lớn. Toàn bộ dạ cưu sau khi đưa vào giống như đều bị cắn nuốt. Cứ như vậy các ty không ngừng đưa phạm nhân dạ cư vào trong, vào. Ngày hôm nay khi hoàng hôn, theo ánh nắng chiều trên bầu trời rực rỡ, trong đại. Lao bến cảng số 176, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi ở bên trong chợt mở. Mắt ra. Ngay khi hai mắt của hắn mở ra, một đạo ánh sáng tím mãnh liệt lập tức ầm. Ầm bộc phát từ trong đôi mắt của hắn ra ngoài, lúc này pháp khiếu từ đạo 61. Đến đạo 90 trong cơ thể hắn lập tức giống như là một tòa bếp lò, tiếng nổ vang. Ngập trời vang lên, hỏa diễm kinh thiên động địa từ trong tràn ra và không ngừng hội tụ trong cơ thể của hắn. Cho đến thời gian một nén nhang sau, đoàn mệnh hỏa thứ 3 bỗng nhiên hình thành trong cơ thể Hứa Thanh. Ngay một khắc khi đoàn mệnh hỏa thứ 3 xuất hiện, trong cơ thể Hứa Thanh tựa như có tiếng thiên lôi vang vọng không ngừng nổ vang, toàn thân hắn rung động lắc lư, trên người tản mát ra lực lượng hỏa diễm vô cùng kinh khủng. Uy áp lập tức quét ngang bát phương khiến cho lao lồng bốn phía lập tức trở thành tro bụi, vách tường cũng đều hóa thành kết tinh màu đen. Nhưng Hứa Thanh đã sớm bố trí rất nhiều trận pháp ở trong này, mà bản thân đại lao cũng có trận pháp riêng của mình, cho nên chấn động nơi đây thủy chung chưa từng truyền ra bên ngoài. Đồng thời khi ba đoàn mệnh hỏa bên trong cơ thể hắn toàn lực thiêu đốt, hình ảnh thiên cung mơ hồ ở phía trên mệnh hỏa dường như cũng càng lúc càng hiển lộ rõ ràng hơn, gần như đã lộ ra một thành, nếu nhìn từ một thành này. Có thể thấy thiên cung vô cùng mênh mông bát ngát, như điêu lan khắc ngọc. Khí thế động trời, bên trên mơ hồ còn giống như có thụy thú bay múa, như hư, như huyễn. Thụy thú, thú may mắn, thú mang điềm lành. Hứa Thanh suy đoán, thiên cung có liên quan tới kim đan. Mệnh hỏa thiêu đốt, chiếu rọi thiên cung. Cụ thể thiên cung là cái gì thì Hứa Thanh cũng không biết, nhưng hắn biết. Tám chữ này đại khái nói tới quá trình trúc cơ thuế biến thành kim đan. Ba đoàn mệnh hỏa. Hứa Thanh ngẩng đầu, kim ô sau lưng hiện ra bay. Múa phát ra gào thét không âm thanh, đuôi lửa khuếch tán bốn phía, tương dung. Với mệnh hỏa Hứa Thanh tản ra bên ngoài tạo thành một biển lửa bốc lên. Còn có từng mảnh lông vũ hình dạng đốm lửa bay lượn qua trước mặt Hứa Thanh. Nếu có họa sĩ có thể vẽ ra bức họa trước mặt này, cảnh tượng lưu lại nhất định sẽ tuyệt mỹ dị thường. Mà lúc này nếu như có ngoại nhân đứng ở đây và nhìn thấy một màn như vậy, nhất định tâm thần cũng sẽ dấy lên sóng lớn ngập trời, bởi vì trước khi cả thân Hứa Thanh chìm vào hỏa diễm và kim ô, rõ ràng không hề tản ra bất cứ uy áp gì, nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt của hắn, cũng đủ để khiến cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ trúc cơ cũng phải chấn động mãnh liệt, hoảng sợ vô cùng. Thậm chí khi ánh mắt Hứa Thanh lưu động, bên trong lại có cảm giác một đời tuyệt thế giống như thánh quân tử của Liên Minh Bảy Tông vậy. Ba đoàn mệnh hỏa, một chiếc mệnh đăng, công pháp hoàn cấp. Đây là chiến lực năm đoàn mệnh hỏa. Thêm độc của hắn. Cặp sáu đoàn mệnh hỏa cũng có lực để chiến một trận. Vì thế như vậy, tự nhiên có cảm giác tuyệt thế siêu phàm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 539, người liệp dị môn tới, 1. Mắt thấy Hứa Thanh khủng bố như thế, cái bóng cũng tràn ra cảm xúc run rẩy, mà lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen lại càng chấn động. Sau khi huyễn hóa ra ngoài thì lão mở to hai mắt, lúc này trong đầu của lão chỉ có tiếng vù vù. Sống lâu thấy. Hứa ma đầu này nhất định là một con chân long, bên trong sách cổ đều viết như thế, người có thể có tư chất tuyệt thế như vậy thì nhất định là nhân vật chính chân long, mà tên thánh quân tử kia. Có lẽ cũng vậy, nhưng đó là trong cuốn sách cổ khác. Để xem hai con chân long trong hai sách sổ này, ai mới là y kẻ mạnh hơn. Sờ sờ sờ. Cái bóng run rẩy, cảm xúc cũng có chút tán loạn. Lão tổ Kim Cương Tông hiếm khi không có trào phúng cái bóng mà cũng đồng tình với nó, lão biết sau khi Hứa ma đầu thu nhận mình liền một đường hát vang, biến thành một người vô cùng đáng sợ. Hừ, chẳng lẽ ta có tư chất và vận khí vượng long trợ chủ? Sau khi trở thành chủ nhân của ta, người đó sẽ có thể càng ngày càng quật khởi. Trong khi cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đều đang run rẩy hoảng sợ, bọn họ bỗng nghe được giọng nói thì thào của Hứa Thanh. Ta vẫn còn quá yếu. Hứa Thanh híp hai mắt thành một đạo khe hở, ẩn giấu ánh sáng màu tím vào sâu trong mắt. Không sánh bằng thánh quân tử một người có thể trấn áp cả một ngọn núi. Hứa Thanh lắc đầu, hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều phương diện cần phải tăng lên. Ta phải nắm chặt thời gian nhen nhóm đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ tư, sau đó đi xem phía sau 120 đạo pháp khiếu là dạng tồn tại gì. Hứa Thanh cảm thấy những thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông đều đang dừng ở 120 đạo pháp khiếu mà không có tấn cấp kim đan, trong này nhất định là có vấn đề, mà trong Ngọc Giảng hắn từng đọc miêu tả tu sĩ mở ra 120 đạo pháp khiếu không có nhiều lắm, nhưng hôm nay nhìn lại thì người như vậy ở trong Đại Lục Vọng Cổ cũng không phải là ít thấy, mặc dù đều là con cưng của một tông, nhưng Hứa Thanh cảm thấy chỗ này nhất định có vấn đề và nguyên nhân khác nữa. Mặt khác, độc của ta còn có thể càng dữ dội hơn một chút, ta cũng cần đại lượng độc thảo để cho tiểu hắc trùng cắn nuốt, khiến kháng tính của chúng nó càng ngày càng mạnh hơn, làm cho chúng nó có thể vẫn dưỡng quanh năm ở trong khỏa độc đan. Còn có một đao thái thương, đạo cơ duyên này cũng không thể cứ tiêu tán như vậy được. Ta muốn đi tới nhiều đạo miếu thái thương hơn nữa để cảm ngộ thêm nhiều những đao khác. Như vậy xem ra, xác thực là ta vẫn còn quá yếu. Hứa Thanh thở dài, dập tắt luồng ngạo nghễ vừa mới bốc lên khi chiến lực đạt tới năm đoàn mệnh hỏa. Mà lão tổ Kim Cương Tông đứng ở một bên đang rất nghiêm túc cẩn thận xem xét biểu cảm của Hứa Thanh, lão muốn xác định xem Hứa Thanh nói thật hay nói chơi cho mát, nhưng sau khi xem xét lão liền phát hiện, hình như Hứa Thanh thật sự cho rằng hắn là như vậy. Điều này khiến cho lão tổ Kim Cương Tông có chút buồn bực. Thế này mà còn yếu. Dạng đó vẫn là yếu. Vậy như thế nào mới là mạnh? Hả? Hình như Hứa ma đầu này lý giải sai lầm chỗ nào đó đối với định nghĩa. Yếu thì phải. Yếu. Cái bóng bên cạnh cũng lâm vào bối rối. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán. Nếu như vẫn còn chưa đủ mạnh, vậy thì không thể để bại lộ nhiều. Hứa Thanh trầm ngâm, liếc mắt nhìn cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh. Trên mặt đất. Lúc này bọn nó vẫn còn hoàn toàn ngây ngốc, trong lòng đều là mờ mịt. Cái bóng, ngươi che đậy kín kẻ mệnh đăng của ta lại, phải tăng thêm một tầng rồi tiếp đó che đậy thêm 10 đạo pháp khiếu cho ta. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn chung quanh. Giơ tay vung lên thì lực lượng nóng bỗng bốn phía lập tức bị rút ngược lại, không một chút mảy may nào bị tràn ra. Toàn bộ lập tức hội tụ tới trên tay phải Hứa Thanh. Sau đó những luồng lực lượng này liền hóa thành một đoàn hỏa diễm màu đen, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hứa Thanh đưa tay phải lên sờ, ngọn lửa này nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể của hắn, mà đại lao bốn phía bởi vì lực lượng hỏa diễm tiêu tán. Bùn đất lập tức trở thành tro bụi không có dấu vết. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lấy ra rất nhiều trận pháp từ trong túi trữ vật, bố trí lại trận pháp ở bốn phía một phen. Linh thạch trong túi của hắn rất là sung túc, cho nên lúc này hắn không hề keo kiệt cho trận pháp ở đây, lúc trước hắn cũng đã mua rất nhiều, cho nên sau. Khi sửa chưa lại xong, Hứa Thanh lại nhàn nhạt truyền lệnh ra phía ngoài. Tiếp tục mang Dạ Cưu tới đây. Vì vậy rất nhanh đội viên bộ hung ti lại lần nữa đưa thêm phạm nhân vào. Trong nơi này, mà khi đến gần đại lao bọn họ cũng chú ý tới bốn phía có dấu. Hiệu tan nát, mặc dù từng người đều rất kinh ngạc giật mình nhưng không ai dám đưa ra ý kiến gì cả. Cứ như vậy thời gian tiếp tục trôi qua, ba ngày qua đi. Nhìn qua thì màn thách thức đến từ Liên minh Bảy Tông đối với thất. Huyết đồng vẫn còn nóng bỏng như trước, nhưng trên thực tế thì lúc này trong lòng những thiên kiêu đến từ Liên minh Bảy Tông có rất nhiều ngờ vực vô căn. Cứ bởi vì bọn họ phát hiện ra một việc, vậy mà Hoàng Nhất Khôn đã mất tích. Mà trước khi mất tích cả đã nói hai chuyện, một chuyện là tới chỗ Hứa Thanh để xử lý, kêu người khác nhìn kết quả là được, chuyện thứ hai là gã thông báo cho toàn bộ thiên kiêu rằng gã muốn đi thách thức ngọn núi thứ bảy. Cũng kêu bọn họ chờ mà nhìn kết quả. Nhưng lúc này đã trôi qua mấy ngày mà bên trên ngọn núi thứ bảy không hề có bất kỳ kết quả nào đưa ra, còn Hoàng Nhất Khôn thì lại mất tích. Chuyện này vô cùng quỷ dị, mà thứ còn quỷ dị hơn chính là, rõ ràng Thượng Tông Huyền U Tông lại hiếm thấy không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về việc này. Vì vậy khi thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông nhìn tới ngọn núi thứ bảy và bến cảng số 176, trong mắt bọn họ đều mang theo một tia nghi ngờ cùng kiên kỳ. Nếu nhìn không thấu, thường thường là bởi vì cấp độ của mình chưa đủ. Những thiên kiêu này đều không phải người ngu, cho nên tự nhiên bọn họ đều hiểu cái đạo lý này, mà mặt khác ngọn núi thứ bảy lại không liên quan gì với bọn họ cả, Hứa Thanh cũng không có liên quan gì với bọn họ, cho nên cho dù chuyện này có lớn cỡ nào thì bọn họ cũng sẽ không muốn dính dáng vào. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 540, người liệt dị môn tới, 2. Nhưng phụ mẫu sinh con trời sinh tính, người người đều khác biệt, cuối. Cùng vẫn có một số người nhìn thấy tình huống như vậy thì vẫn không cách nào. Bỏ qua một chút lợi ích như cũ, dẫu sao việc Hứa Thanh bắt Dạ Cưu cũng khiến cho một số thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông không vui. Mặc dù không phải thiên kiêu nào của Liên minh Bảy Tông cũng có giao dịch cùng Dạ Cưu, nhưng khách hàng lớn muốn mua dưỡng bảo nhân thì hiển nhiên không chỉ có một mình Tư Mã Lăng. Nhưng những người không muốn bỏ qua món lợi ích này đều đang chờ, đợi phản ứng của Liệt Dị Môn. Trong Liên minh Bảy Tông thì Liệt Dị Môn không phải là tông môn mạnh nhất, nhưng nếu như luận trình độ kiêng kỵ của người bên ngoài đối với cái tông môn này, vậy thì nó không hề kém hơn bao nhiêu so với Lăng Vân Kiếm Tông. Bởi vì tông môn này luôn luôn lấy danh xưng là quỷ dị cùng với bao che khuyết điểm, cũng chính bởi vì như vậy nên không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc bọn họ cả, bởi vì một cái tông môn quanh năm giao tiếp cùng quỷ dị, trong ánh mắt của những tông môn khác nhìn tới, đám người Liệt Dị Môn đều là những tên điên. Khác với cái điên của Ly Đồ Giáo, ít nhất Ly Đồ Giáo còn vì một cái lý tưởng mà làm ra các loại hành động điên cuồng, nhưng Liệt Dị Môn thì khác. Nhiều khi phương pháp hành động của bọn họ thì ngay cả Liên minh Bảy Tông cũng nhìn không thấu, thậm chí bên trong đệ tử của Liệt Dị Môn cũng đều xuất hiện tình huống không rõ được ý nghĩ của nhau. Cho nên, nhất định Liệt Dị Môn sẽ không từ bỏ việc Tư Mã Lăng bị trấn áp. Sự thật cũng đúng là như thế, 5 ngày sau, trên biển cấm ngoài bến cảng Thất Huyết Đồng có một chiếc thuyền đơn độc vọt tới. Đây là một chiếc thuyền được chế tạo bằng xương trắng, thân thuyền không lớn, chỉ có khoảng chừng 10 trượng trở lại, toàn thân dài nhỏ đồng thời thoạt nhìn tựa như một cẳng tay của một con thú lớn. Mà hai bên xương thuyền của nó, cho dù là 3 ngày cũng có thể thấy duỗi ra vô số quỷ thủ hơi mờ tung bay, không ngừng chạm vào trên biển giống như những chiếc chân sứa. Nhìn rõ hơn chút thì sẽ phát hiện số lượng quỷ thủ này sợ là trên mấy nghìn. Chúng nó không ngừng uốn éo đưa chiếc thuyền xương này chậm rãi tiếp cận bến cảng Thất Huyết Đồng. Khác khi Liên minh Bảy Tông đến lúc trước, chiếc thuyền xương này rất khách khí, đến trận pháp ngoài bến cảng liền dừng lại, một nữ tử tóc đen mặt bạch y từ trong đi ra. Thoạt nhìn thì tuổi của nữ tử này không lớn, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là sắc mặt cô cùng trắng bệch giống như không biết bao nhiêu năm tháng đã